Kiếm pháp vương giả, chương 780, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, Chu Hằng vẫn là không làm được chuyện thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa cái giá phải trả khi cứu người này đối với hắn mà nói thực ra cũng không coi là tổn thất. Hắn một tay chụp Lam Long nữ hoàng, đi vào gian phòng của mình, cái này, cái kia, Chu Hằng có chút xấu hổ. Trước đây không lâu, hai người đúng là diễn ra một tiết mục làm cho người ta tim đập đỏ mặt ở gian phòng này. Nhưng lúc đó song phương đều không phải là cố ý. Hơn nữa cũng là vừa chạm vào đã ngừng lại. Còn cách một tầng vải a, nhưng hiện tại thế nào? Lam Long nữ hoàng cắn môi, bởi vì thống khổ không cách nào hình dung. Nàng đã sắp cắn nát môi, máu tươi đỏ sẫm tuôn tới cằm của nàng. Lộ ra một chút vẻ đẹp thê diễm. Ta vẫn là rất tôn trọng ngươi. Ngươi rốt cuộc có muốn ta cứu ngươi hay không? Đừng đợi lát nữa lại quát lên kêu giết. Chu Hằng là sợ oan đại đầu như vậy. Lam Long nữ hoàng dĩ nhiên là đại mỹ nữ. Nhưng bên cạnh hắn còn có Nguyệt Ảnh thánh nữ, Ứng Mộng Phạm, Băng Tâm Trúc những ngôi mỹ mạo không kém nàng chút nào. Cần gì phải tìm nàng tạo phiền toái cho mình a? Nếu không có quá mức thống khổ, Lam Long nữ hoàng thật muốn cắn tên khốn nạn này một cái. Đến lúc này còn hỏi lời này. Nàng nhắm chặt hai mắt, thầm chấp nhận hành động. Kháo. Nam nữ hoàn ái vốn là chuyện làm cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng. Như thế nào bây giờ trở nên xấu hổ như vậy? Chu Hằng bất kể, tính toán mau chóng kết thúc công việc. Sau khi vứt Lam Long nữ hoàng lên trên giường, hắn cũng nằm lên. À, vài giây sau, Lam Long nữ hoàng phát ra một tiếng yêu kiều cũng không biết là thống khổ hay là vui thích hay là vừa vui mừng vừa nhận mệnh, bị lạc trong tấn công của Chu Hằng. Mấy giờ sau khi mây mưa xong, hai người đều đình chỉ toàn bộ động tác, nhưng tứ chi còn dây dưa cùng một chỗ. Ánh mắt của Lam Long nữ hoàng rơi lệ, hiện tại tu vi của nàng đã hồi phục toàn bộ, cũng không còn một tia thống khổ quấn thân. Giết hắn rồi, chính mình lại tự sát, khỏi bị khốn khổ. Nàng lập tức thầm nghĩ ở trong lòng, chỉ là sát ý này vừa xuất hiện, nàng liền cảm giác tim như bị đau cắt, đau đến mức nàng kêu thảm thiết, trên trán lại có mồ hôi lạnh tràn ra, gì? Huyết nguyệt chú không phải đã giải rồi sao? Nàng vừa nói như vậy, Chu Hằng tự nhiên cũng tỉnh lại, nhìn thấy hung mang của Lam Long nữ hoàng còn không có biến mất. Hắn tỉnh ngộ lại, không khỏi giận tím mặt, ngươi xú bà nương này, đều đã là người của lão Chu gia ta, lại còn muốn giết ta. Hắn giận không kềm được, một tay đè Lam Long nữ hoàng lên giường, ba ba ba. Đánh đòn giáo huấn, với thực lực siêu sáng thế đế của Lam Long nữ hoàng. Vốn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đẩy Chu Hằng ra, nhưng nàng chỉ cần vừa động ý phản kháng trong lòng liền giống như bị đau cắt, đau đến mức nàng chỉ có thể gào thảm. Lúc này nàng mới biết được cả đời là nô tỳ của Chu Hằng theo như lời Hồng Nguyệt không chỉ là nói suông, mà là chịu một loại lực lượng vô danh bảo vệ, giống như pháp tắc. Xong, cả đời này nàng còn có ngày thoát khỏi sao? À, mông đầy đặn của nàng bị Chu Hằng trà đạp bằng mọi cách. Để cho nàng vừa nổi giận lại có loại kích thích không rõ. Hôm nay không hào hào giáo huấn ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta không biết nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hằng vuốt tay áo một cái. Hôm nay thế nào hắn cũng phải hào hào mà giáo huấn nữ hoàng long tộc này một chút. Để cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì mà hồng như vậy. Suốt một ngày sau đó, Chu Hằng mới rốt cục cùng Lam Long nữ hoàng ly khai phòng ở. Tứ muội, làm sao ngươi? Hồng Long nữ hoàng luôn luôn giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Chu Hằng cùng Lam Long nữ hoàng đi ra, liền vội vàng nghênh đón, một đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên mặt của hai người, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa. Lam Long nữ hoàng u oán liếc mắt nhìn Hồng Long nữ hoàng một cái, nếu không có nàng say rượu nháo sự lúc trước cũng sẽ không có chuyện kế tiếp, nàng cũng sẽ không đuổi giết Chu Hằng, cuối cùng làm ầm ĩ đến trình độ này, huyết nguyệt chú đã dài. Nàng nói. Dù sao ngay lúc đó trí nhớ của Hồng Long nữ hoàng cũng là bị mất, căn bản không nhớ ra được mình là ai, hơn nữa lại là dưới tình huống đang uống, bảo nàng làm sao có thể trách móc nặng nề, giải được là tốt rồi. Hồng Long nữ hoàng ôm Lam Long nữ hoàng, sau đó nhìn sang Chu Hằng, nói, xú tiểu tử, về sau phải đối xử tốt với tứ muội ta, nếu không bản nữ hoàng liền cắt bỏ đồ vật phía dưới của ngươi. Xác, không cần hung hãn như vậy được không? Trên mặt Lam Long nữ hoàng lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng, vội vàng đẩy đối phương, bất mãn nói, nhị tỷ, cắt, hiện tại đã không bỏ được. Hồng Long nữ hoàng nhéo một cái ở trên mặt của nàng, thật sự là vào động phòng,